Cô vợ nhỏ của Loki, chương 21, lẩn trốn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tác giả Tiểu Điềm Bao. Loki ôm Lily đi đến bên cạnh thành bể, đôi tay đặt bên eo cô dùng sức nhấc lên, đặt cô lên bờ, hai người một đứng một ngồi, một xanh một lục khó phân biệt, đến khi nụ hôn dài này kết thúc môi của hai người lưu luyến tách ra kéo ra một sợi chỉ bạc ái muội, Lily mới bừng tỉnh từ cái hôn cuồng nhiệt này. Loki nhảy nhót trong lòng, đôi mắt lục nhìn chằm chằm cô không rời, ánh mắt dường như sắp chảy ra mật. Nếu Lily đã chủ động hôn anh, khẳng định cũng động tâm với anh, nghĩ vậy, anh mới hiểu được câu nói của cô trên đường đến đây. Nếu anh còn lăn lộn tôi sẽ hối hận, thì ra là như vậy, anh cũng sẽ không để cô phải hối hận. Loki cảm thấy anh bị ném vào hũ mật, trái tim đều bị mật ngọt hòa tan. Chờ đến lúc Lily tỏ rõ thái độ với anh, chỉ cần cô mở miệng, anh có thể danh chính ngôn thuận ôm hôn thân thiết với cô gái nhỏ của anh. Tưởng tượng đến đó, khóe miệng Loki giơ lên. Trái với Loki đang cười ngây ngô, Lily lại bụng mặt, Loki có thể thấy khuôn mặt cô đã đỏ bừng như muốn nhỏ máu qua kẽ ngón tay, cả tai cô cũng đã đỏ bừng theo. Ai u, cô gái nhỏ của anh giờ mới phản ứng lại, thẹn thùng nha. Anh còn định trêu chọc cô, em, nào biết anh vừa mở miệng, đã bị Lily bất ngờ đẩy, anh không hề phòng bị cô đẩy ngã xuống nước. Lily che mặt chạy vào phòng thay đồ, để lại anh ngây người đứng trong bể bơi. Không bao lâu cửa phòng thay đồ mở ra, Lily không chút do dự, nhanh chóng đi ra ngoài, tốc độ của cô giống như đang chạy trốn vậy. Cô vậy mà hôn xong chạy, Loki vội vàng bò lên, đổi xong quần áo cũng không quan tâm mái tóc ướt nhẹp, lập tức đuổi theo. Vừa ra khỏi cửa anh choáng váng, không biết Lily đã chạy đi đâu, tốc độ quá nhanh. Cô gái thối tha này, cùng lúc đó, Lily đã chạy về đến nhà, cô dựa cửa vuốt ngực, trái tim dường như sắp nhảy ra ngoài. Cô vỗ trán, ngốc rồi hay sao, này thì có làm sao à? Vào phòng mình, Lily ngã mình lên giường đệm mềm mại, ngây ngốc nhìn trần nhà. Cô muốn ở bên cạnh Loki sao? Không, cô không biết cái gì hết. Hiện tại trong đầu cô đang rất hỗn loạn, chuyện này về sau thì nói. Lily muốn bỏ qua chuyện này như vậy, nhưng Loki lại không buông tha cô. Em là con nhóc thối vô lương tâm, thanh âm này đột nhiên vang lên, lập tức kéo Lily về hiện thực. Cô lập tức nhảy dựng lên, muốn chạy ra ngoài, nhưng Loki nhanh hơn cô đứng trước cửa chặn lại con đường chạy trốn của cô. Em muốn chạy đi đâu? Hửm, con nhóc xấu xa nhà em, ăn ta sạch sẽ rồi bỏ chạy. Nhìn anh ta đổi trắng thay đen đi. Loki từng bước đến gần Lily, bước cô không ngừng lùi lại, đến khi lùi đến tận tường. Anh đừng nói bậy, ta nói sai ở đâu sao? Em không chủ động hôn ta sao? Em không hôn ta xong rồi chạy sao? Tôi, đầu óc hỗn loạn, Lily làm sao có thể nói lại được Loki, cô chỉ có thể cắn môi dưới, tức giận không nói. Rõ ràng là anh câu dẫn cô trước, sao bây giờ lại giống như cô đã làm việc xấu tội ác tày trời vậy? Loki nâng cằm Lily lên, vậy mà lại thấy được tia ủy khuất trong đôi mắt lam ướt rầm rề của cô, anh bất đắc dĩ cười khẽ. Kẻ lừa đảo, là em hôn xong rồi nhanh chân chạy, em ủy khuất cái gì? Bởi vì anh gian lận câu dẫn tôi trước à, nhưng Lily làm sao có thể không biết xấu hổ nói ra những lời này, chỉ có thể hung tợn, chừng anh, nhưng ánh mắt này không có lực sát thương với Loki, mềm mại như bông càng giống làm nũng. Tâm can của Loki đều run lên, được rồi, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, ta không bắt em lập tức trả lời ta, Lily, nhưng mà, em đã thích ta, đây là sự thật không thể phủ nhận, bằng không em cũng sẽ không chủ động hôn ta, không phải sao? Ta cho em thời gian, em cẩn thận suy nghĩ lại, rốt cuộc em muốn chấp nhận ta, hay là từ chối ta? .3 ngày, được chứ? Anh đợi nửa ngày, lúc anh nghĩ Lily muốn tiếp tục trốn tránh. Lễ Giáng sinh, giọng nói của Lily nhỏ như tiếng muỗi kêu, mặt cô lại đỏ, giống một quả táo đỏ đáng yêu. Lễ Giáng sinh cách hôm nay một tuần, đối với anh mà nói cũng không lâu lắm. Khi Loki cúi đầu nhìn Lily vẫn đang xấu hổ buồn bực, anh thở dài bất đắc dĩ. Vậy lễ Giáng sinh, không cho phép lại chạy trốn. Sau đó anh hôn lên má đỏ bừng của cô, lại xoa mái tóc dài còn đang ướt. Mau đi lau khô tóc ta đi trước, em cẩn thận suy nghĩ đi. Nếu Lily lựa chọn lễ Giáng sinh để cho anh câu trả lời, vậy anh sẽ chờ, làm việc tốt thường gian nan mà. Lily ngơ ngẩn đi vào phòng vệ sinh cầm khăn lông lau tóc nơi bị Loki hôn còn đang nóng bỏng. Cô ảo não kêu rên, God, sao lại bị ma xôi quỷ khiến nói lễ Giáng sinh phải trả lời cho anh ta chứ? Từ giờ đến Giáng sinh chỉ còn hơn một tuần nữa Cô lại gục trên giường, thở dài. Loki là hoàng tử đến từ hành tinh khác, cô thật sự muốn yêu đương với anh sao? Tuy hiện tại chỉ cần cô nhớ tới khuôn mặt tuấn tú của anh, trái tim nhỏ sẽ bang bang tăng tốc đập lợi hại, nhưng cô thật sự có rất nhiều băn khoăn a, chưa nói chắc có đồng ý hay không, chỉ nói cô thôi, cô không thể xác định sự rung động này kéo dài bao lâu, cô chưa từng yêu ai, cũng không biết tình yêu là như thế nào. Lỡ một ngày nào đó cô không còn rung động với anh hoặc là Loki không còn hứng thú với cô, lúc đó cô nên làm gì? Quá nhiều băn khoăn làm Lily tâm loạn như ma. Được rồi, còn một tuần nữa, cứ vậy trước đi, hôm nào lại nói tiếp. Lily cuối cùng bỏ qua đề tài này, không tiếp tục nghĩ về chuyện làm cô đau đầu này nữa. Loki vui sướng chờ Lily thông suốt, nhưng anh không ngờ, suốt một tuần, đến tận lúc nghỉ, anh cũng chưa nói được một câu với cô. Lily cố tình tránh anh, bởi vì đã tới cuối kỳ, các tiết khóa đã hết, tất cả mọi người đều đang vội vàng ôn tập, đi sớm về trễ, Lily cũng như vậy. Kỳ thi cử đối với cô chỉ như một bữa ăn sáng, nhưng cô vẫn đi ngồi thư viện hàng ngày, về đến nhà lập tức đi ngủ. Rất nhiều lần, buổi tối anh chuồn êm vào phòng ngủ của cô đều đã ngủ say, Loki cũng chỉ có thể oán hận hôn trộm cái rồi thôi. Cuối cùng, chỉ còn một ngày trước đêm Giáng sinh, Lily cũng đã thi xong. Anh hưng phấn chạy đến nhà cô muốn hỏi cô suy nghĩ thế nào, nhưng đi vào chỉ thấy Beth và Andy đang vội vàng thu dọn hành lý, không thấy bóng Lily đâu. Lily đi đâu? Beth vội vàng thu dọn đồ đạc, đầu cũng không nâng. Lily, cậu ấy thi xong đã trực tiếp đến sân bay rồi, cả hành lý cũng không mang, thật là kỳ quái, dù sao cũng thi xong rồi, cậu ấy sốt ruột cái gì nữa chứ? Loki vừa nghe tức đến đau cả gan, cô đương nhiên sốt ruột, vội vã trốn anh sao? Kẻ lừa đảo này, thì ra muốn chơi kế hoãn binh, cô cho rằng cô chạy về học viện X thì anh không làm gì được cô chắc. Hừ, chờ đó cho ta, chấm, thu thập hành lý xong, Beth ngẩng đầu lên, ở cửa làm gì còn có người. Ice, hai người kia tại sao đều đến vô ảnh đi vô tung vậy a? Dưới chân có gió hay sao mà nhanh như vậy chứ? Andy nhìn hướng Loki biến mất suy tư. New York, sân bay John F. Kennedy. Lily đeo ba lô cầm dương hành lý nhỏ, rời khỏi sân bay. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trở lại địa bàn của mình, tâm trạng cô nhẹ hơn nhiều, Loki không thể đuổi theo đến đi. Lần đầu tiên cô làm chuyện mất mặt như vậy, lâm trận bỏ chạy, đây cũng không phải là tác phong của cô, nhưng cô đã suy nghĩ rất lâu cũng không thể đưa ra kết quả, chỉ có thể không có tiền đồ bỏ trốn. Nhìn sắc trời không còn sớm, vậy hôm nay chưa về Westchester vậy? Lily gọi xe, báo địa chỉ tháp Avenger, không biết chú Tony còn giữ phòng cho cô không? Xuống xe, Lily xách theo vali nhỏ, vui sướng hài lòng đi vào cao ốc mới vừa vào thang máy, giọng nói quen thuộc của Jarvis vang lên. Hoan nghênh cô trở về cô Xavier, Lily cười nở hoa, chào cậu Jarvis, phòng của tôi còn sao? Đương nhiên, sơ vẫn luôn giữ lại đồ vật của cô. Lily cực kỳ cao hứng, khi thang máy mở ra cô kéo vali về phòng mình. Nhóm Tony đi đâu hết rồi? Cao ốc im ắng, không giống có người. Nhóm của sơ ra ngoài chấp hành nhiệm vụ, ngày mai mới trở về. Vậy sao, dù sao chiều mai cô mới đi, trước khi đi có lẽ vẫn có thể gặp được họ. Mở cửa phòng, vẫn giống với lúc cô đi. Lily thả hành lý, gọi điện thoại cho Jack. Lily, Daddy, con về Mỹ rồi. Ừ, hôm nay về rồi sao? Có muốn ta đi đón con không? Không cần, con đang ở tháp Avenger, vốn muốn đến thăm họ, ai biết bọn họ đều đi làm nhiệm vụ rồi. Vậy mai con về sao? Mai ta đến đón con. Đừng, ngày mai con còn muốn đi dạo phố, con còn chưa chuẩn bị quà Giáng sinh cho Pietro và Wanda đâu. Chiều con ngồi xe về là được, chắc bất đắc dĩ cười, bọn họ lại nói chuyện phiếm một lúc rồi mới ngắt điện thoại. Lily bảo Jarvis gọi giúp cô một suất cơm hộp, ăn xong rồi tắm, ngồi máy bay 7 tiếng làm cô rất mệt, nhanh chóng chìm mộng đẹp. Mà ở Westchester lúc này, trong phòng Lily, Loki cau mày bế tắc, kẻ lừa đảo này không về. Anh nghĩ một lát đoán được ngay Lily đang ở New York, ở hang ổ của đám Avenger không chịu về. Đừng nói cô ngây thơ nghĩ là địa bàn của nhóm Avenger anh sẽ không dám đi chứ. Cách chương.